Chương 2398, ngăn cơn sóng dữ. Một thiếu thần thật sâu hít thở một cái, cười lạnh một tiếng, sau đó cuồng tiếu nói ra, họ Lý, ngươi liền cuồng đi, ngươi lại cuồng cũng cuồng không quá hôm nay, ngươi cường đại tới đâu thì như thế nào, hôm nay một dạng khó thoát khỏi cái chết, ngươi là giết không chết võ tổ tâm ma, nó cùng Chu Tương võ đình cùng tồn vong, mà lại hắn sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, sau khi hắn cắn nuốt hết toàn bộ Chu Tương võ đình, liền là của ngươi tận thế đến, ta là mười phần kỳ chờ ngươi kêu rên cầu xin tha thứ một khắc này. Giờ khắc này đến là sẽ không xa. Nói đến đây, hắn cuồng tiếu không ngừng, đắc ý vạn phần. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, ít ngồi đáy giếng mà thôi, chỉ là một cái võ tổ tâm ma, liền để ngươi đắc ý thành bộ tính tình này. Trong mắt ta, đừng nói là võ tổ tâm ma, liền xem như võ tổ đích thân tới, vậy cũng không hề khác gì nhau. Khẩu khí thật lớn, thứ không biết chết sống, chỉ sợ ngươi còn không biết một vị thủy tổ là kinh khủng cỡ nào đi. Một thiếu thần sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, ngắt lời hắn, nhàn nhạt cười nói ra, thủy tổ mà thôi, cũng không phải chân tiên còn có thể nói vạn cổ vô địch, thủy tổ, không nói cũng được, ngươi, một thiếu thần lập tức nghẹn lời, nửa ngày nói không ra lời, bởi vì hắn đã không có gặp qua người so Lý Thất Dạ khẩu khí càng lớn, càng thêm cuồng vọng, giữa cả thế gian, ai dám xem thường thủy tổ. Nhưng Lý Thất Dạ nói ra lại là như vậy phong khinh vân đạm, tiền bối, xin ngươi cứu lấy chúng ta Chu Tương võ đình. Lúc này Long Tượng võ thần cũng mở miệng cầu khẩn, nói ra, chúng ta Chu Tương võ đình nguyện dốc toàn lực lấy báo tiền bối đại ân, tại trước mắt chính mình đạo thống sinh tử tồn vong, quản chi lại cao hơn ngạo Long Tượng võ thần, giờ này khắc này cũng chỉ có cúi đầu xuống hướng Lý Thất Dạ cứu trợ, bởi vì hắn đã không có sức tái chiến. Tại thời khắc này ngoại trừ Lý Thất Dạ hắn đã nghĩ không ra còn có ai có thể đánh bại võ tổ tâm ma, cứu bọn họ Chu Tương võ đình ở giữa tồn vong. Giờ này khắc này, chỉ cần có thể bảo toàn Chu Tương võ đình, đối với Long Tượng võ thần tới nói cá nhân được mất, cá nhân vinh nhục, đáng là gì? Nhìn thấy Long Tượng võ thần hướng đệ nhất hung nhân xin giúp đỡ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn qua Lý Thất Dạ. Long Tượng võ thần hướng đệ nhất hung nhân xin giúp đỡ. Mọi người cũng đều không ngoài ý muốn, dù sao bây giờ còn có ai có thể đánh bại trước mắt võ tổ tâm ma, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân. Lấy Long Tượng võ thần làm người, đến tình trạng như vậy, hướng mình địch nhân xin giúp đỡ, chuyện này cũng không có gì tốt kinh ngạc. Bất quá, có một chút một gia tiểu nhi nói không sai. Đối với Long Tượng võ thần xin giúp đỡ, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt cười nói ra, muốn giết chết tâm ma, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại đã là các ngươi Chu Tương võ đình đạo thống một phần, giết chết hắn, cái này mang ý nghĩa các ngươi Chu Tương võ đình sắp nghênh đón suy bại. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Long Tượng võ thần trong nội tâm không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, hắn đương nhiên biết một cái đạo thống suy bại mang ý nghĩa cái gì. Có rất nhiều đạo thống một khi là suy bại, vậy rất có thể không còn có cơ hội xoay người, từ đây xuống dốc, thẳng đến toàn bộ đạo thống băng phân ly tích ngày đó đến, từ đó về sau. Thế gian không còn có Chu Tương võ đình, suy bại, dù sao cũng so diệt vong tốt. Long Tượng võ thần cắn răng một cái, nói ra, còn khẩn cầu tiền bối xuất thủ. Lúc này vì bảo toàn Chu Tương võ đình, Long Tượng võ thần có thể nói không tiếc bất cứ giá nào, liền xem như để hắn quỳ xuống hướng Lý Thất Dạ dập đầu xin giúp đỡ, hắn cũng nguyện ý đi làm, bất quá, cũng không phải không có cách nào. Đối với Long Tượng võ thần cầu khẩn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đến tại chỗ nào, quy về chỗ đó, ngươi muốn cho hắn quay về cho các ngươi Chu Tương võ đình, đối với ta mà nói, đây cũng không phải là một sự tình nhiều khó khăn, chỉ bất quá, thiếu một cái kiếp nổ, cần lộ dẫn lấy hắn trở về phiến đại địa này, dung nhập tại trong đại địa này. Long Tượng võ thần nhìn trước mắt trăm vạn dặm đất chết, hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh bi thương, trong lòng của hắn đau xót, cắn răng, nói ra, ta nguyện ý làm lộ dẫn, khẩn cầu tiền bối xuất thủ, nói. Long Tượng võ thần trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần thái trịnh trọng, vì Chu Tương võ đình, hắn nguyện ý hy sinh chính mình, huống chi, trận tai nạn này là do hắn đưa tới, nhất định phải do hắn đến kết thúc, hắn là Chu Tương võ đình tội nhân, chỉ cần Chu Tương võ đình có thế may mắn còn sống sót, hắn một cái mạng đáng là gì, đem chiến côn lấy ra. Lý Thất Dạ vươn tay, chậm chậm nói, Long Tượng võ thần không chút do dự, cầm trong tay võ đạo chiến côn ném cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhận lấy võ đạo chiến côn, nhẹ nhàng phật một chút, thanh võ đạo chiến côn này, chính là vì trấn phong mà sinh, đâu chỉ vẻn vẹn bởi vì có 12 thức ảo diệu đâu. Lý Thất Dạ tay cầm võ đạo chiến côn, chậm chậm nói. Khi Lý Thất Dạ tay nắm lấy võ đạo chiến côn thời điểm, võ tổ tâm ma lui về sau một bước, trước đó, Long Tượng võ thần cũng là tay cầm chiến côn, nhưng là, võ tổ tâm ma lại không có chút nào để ý, thậm chí có thể dùng cánh tay đi cản võ đạo chiến côn một kích. Bởi vì Long Tượng võ thần căn bản không biết võ đạo chiến côn huyền bí, huống chi, Long Tượng võ thần cũng vô pháp phát huy nó uy lực chân chính. Nhưng là, khi võ đạo chiến côn ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, vậy liền tất cả cũng không giống nhau, võ tổ tâm ma lập tức cảm nhận được kinh khủng sát phạt, sát ý đáng sợ giống như lập tức đâm xuyên trái tim của hắn một dạng. Phải biết, năm đó võ đạo rèn đúc võ đạo chiến côn, chính là vì khắc chế trấn phong tâm ma, đương nhiên. Chỉ có người chân chính có thể phát huy nó uy lực, mới có thể chân chính trấn phong khắc chế tâm ma, bằng không mà nói, cường đại như Long Tượng võ thần, quản chi là võ đạo chiến côn nơi tay, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Thất Dạ tay nắm lấy võ đạo chiến côn, mười phần tùy ý, hướng võ tổ tâm ma một chỉ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, là ngươi chính mình ngoan ngoãn cúi đầu, hay là ta tự mình động thủ đâu. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, không ít người hai mặt nhìn nhau. Đệ nhất hung nhân, quả nhiên là bá khí vô cùng, cũng dám nói với võ tổ tâm ma ngoan ngoãn cúi đầu, đây là cỡ nào bá khí. Trống, tại thời khắc này, võ tổ tâm ma cuồng hống một tiếng, trong một chớp mắt, hắn hắc ám phun ra nuốt vào, cả người tăng vọt, bóng tối vô cùng vô tận ngưng tụ với hắn trên thân, cả người hắn trở nên cao lớn vô cùng. Tại thời khắc này, võ tổ tâm ma đứng ở nơi đó, tựa như một tôn cự nhân một dạng, có thể nhìn xuống thiên địa, tựa hồ đang hắn trong một lòng bàn tay. Liền đủ để đem toàn bộ Chu Tương võ đình băng diệt, không quan trọng dãy dụa mà thôi, ngươi đã không còn năm đó cường thịnh, coi như cường thịnh như năm đó, gặp ta, cũng giống vậy không thay đổi được cái gì. Gặp võ tổ tâm ma ngưng tụ vô tận bóng tối vô tận, như là một tôn như người khổng lồ đứng trên bầu trời, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, hoàn toàn là không quan trọng tư thái. Quản chi là đối mặt võ tổ tâm ma, Lý Thất Dạ y nguyên cũng là mười phần tùy ý. Giống như đối mặt với một tôn tồn tại không có ý nghĩa đồng dạng, cái này khiến tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đệ nhất hung nhân, chính là đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tư thái tùy ý như vậy, tất cả mọi người chỉ có một chữ phục, có thể làm được điểm này, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mà thôi. Trống, lúc này võ tổ tâm ma một tiếng hét lên, mở ra miệng rộng, hướng Chu Tương võ đình hút đi, hắn há mồm khẽ hấp, chính là muốn thôn phệ Chu Tương võ đình. Cẩn thận, hắn muốn thôn phệ thiên địa. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người hét lên một tiếng, vì đó hãi nhiên. Cẩn thận, Long Tượng võ thần cũng là sắc mặt đại biến, tại vừa rồi võ tổ tâm ma há miệng ra liền thôn phệ trăm vạn dặm đại địa, hiện tại hắn so vừa rồi không biết cường đại đến mức nào, làm không tốt há miệng liền thôn phệ ngàn vạn dặm đại địa, cứ tiếp như thế, không dùng đến mấy ngụm, bọn hắn toàn bộ Chu Tương võ đình đạo thống liền bị hắn thôn phệ xong, đáng tiếc. Ngươi gặp ta. Tại võ tổ tâm ma há miệng thôn phệ thời điểm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, bàn tay xuề ra, đạo pháp tự nhiên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ tựa như phá vỡ thế gian tất cả trật tự một dạng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ tựa như là nguồn gốc từ tại viễn cổ đồng dạng, tại thiên địa chưa mở trước đó, hắn đại thủ liền trong đó. Đại thủ trong nháy mắt vượt qua thời không mà tới, đại thủ mở ra trong nháy mắt, vô tận hỗn độn trút xuống. Hỗn độn trong nháy mắt diễn hóa lên vô thượng pháp tắc giao thoa, hóa thành tuyên cổ duy nhất thiên chương, đại đạo vô thượng, tuyên cổ duy nhất. Nghe được phanh một tiếng vang lên, thiên chương vô thượng mà tuyên cổ này trong nháy mắt lạc ấn tại phía trên đại địa Chu Tương võ đình, lạc ấn tại trên đại địa rộng lớn vô cùng này, là như vậy lóa mắt, là như vậy chói mắt. Liền ngay trong chớp mắt này, khi thiên chương lạc ấn trong đó thời điểm, toàn bộ Chu Tương võ đình đạo thống giống như là bị mở đất ở một dạng. Bàn thạch bất động, hô, hô, hô từng đợt cuồng phong gào thét, cuồng phong điên cuồng thổi qua phiến đại địa này, tựa như muốn đem sơn phong đều muốn chặn ngang thổi đoạn một dạng. Nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, kỳ tích khó mà tin nổi phát sinh, mặc cho võ tổ tâm ma thôn vệ, mặc cho võ tổ tâm ma hô hấp cuồng phong, nhưng là, toàn bộ Chu Tương võ đình đạo thống bất vi sở động, trước đó, chỉ cần võ tổ tâm ma há miệng hút vào, thiên địa tinh khí. Vạn vật sinh mệnh đều sẽ trong nháy mắt bị rút khô, đều sẽ lập tức bị thôn phệ rơi. Bởi vì hắn cùng Chu Tương võ đình vốn là nhất nguyên, khi hắn muốn thôn phệ Chu Tương võ đình thời điểm, căn bản cũng không có thứ gì có thể khóa lại phiến thiên địa này tinh khí cùng sinh mệnh. Nhưng, hiện tại toàn bộ Chu Tương võ đình bàn nhưng bất động, căn bản cũng không thụ võ tổ tâm ma thôn vệ ảnh hưởng. Mặc dù nói, võ tổ tâm ma là cùng Chu Tương Võ Đình cùng là nhất nguyên, nhưng là, Lý Thất Dạ xuất thủ chính là chỉ kiếm Thiên Chương, cũng chính là trước kia Thiên Thư Vô Thượng Thiên Chương, đây mới là võ tổ chân chính khởi nguyên, nó so võ tổ đại đạo, so Chu Tương Võ Đình đạo nguyên, so võ tổ tâm ma, càng thêm viễn cửu, càng thêm cổ lão, nó mới thật sự là bản nguyên, nó mới là cường đại nhất. Khi Thiên Thư Thiên Chương trực tiếp trấn tỏa Chu Tương Võ Đình, võ tổ tâm ma lại thế nào khả năng lại hút động nơi này thiên địa tinh khí đâu? Cái này, điều đó không có khả năng đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mắt xanh ngây mồm, tất cả mọi người miệng há thật lớn, cũng khó mà tin tưởng mình trước mắt đây hết thảy. Trước đó võ tổ tâm ma há miệng ra, chính là trăm vạn dặm đất chết, nhưng bây giờ không chút nào hiệu quả đều không có, này làm sao không khiến người ta chấn động theo đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.